Nghe nói Thái hậu với Thái hậu là thật sao? Chương 11, C11, giấu răng trên bờ vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi uống thuốc, Khương Su cảm thấy một mối lo lắng lớn như đã được trút bỏ khỏi đầu. Cảm giác mệt mỏi từng đợt đánh tới, lập tức liền muốn ngủ mất. Nàng dường như cảm giác được có người gỡ ra y phục của nàng. Đến rất gần nàng, thanh âm băng lãnh xen lẫn cảm giác bất lực. Nữ nhân ngu ngốc. Sau đó, tại bả vai nàng cắn mạnh một cái. Khương Su cau mày đau đớn, nhưng nàng vẫn không thể mở mắt và từ từ chìm vào giấc ngủ. Lương Ngọc mở to mắt, mới ý thức tới mình vậy mà tại ngự thư phòng trong thiên điện ngủ lâu như vậy. Hắn ngồi dậy, xoa đầu của mình có chút thất vọng. Về sau hắn phải thật tốt phụng dưỡng Thích Mẫu. Kết quả, nhưng là mẫu hậu cũng đã nói. Cái tuổi này hắn chính là đứa trẻ đang tuổi lớn. Tham ngủ cũng là bình thường đi. Rất nhanh tìm cho mình một cái cớ. Xỏ giày vào, đang muốn rời đi nơi này. Nhưng mà vừa xuống giường, đã nhìn thấy Thích Thái hậu trong ngực ôm mẫu hậu mình. Chậm rãi đi về phía hắn. Lương Ngọc sửng sốt, mẫu hậu, Khương mẫu bị làm sao thế? Thích Trường Ninh dừng ở bên giường, đem Khương Su buông xuống, khóe môi hơi động, nàng ngủ thiếp đi. Lương Ngọc rất ngây thơ hỏi một vấn đề, mẫu hậu cũng muốn thân thể lớn sao, sao có thể dạng giống như đứa trẻ con? Không tim không phổi liền ngủ thiếp đi đâu. Nghe hắn nói xong, Thích Trường Ninh ánh mắt lướt qua bộ ưng ực hơi phẳng của ai đó. Khóe miệng giường như nhếch lên. Có lẽ nó vẫn cần thiết đi. Lương Ngọc rất là chấn kinh. Thích Trường Ninh nhẹ nhàng ho khan một cái. Không có muốn giải thích cho tiểu hài tử. Cho dù là tại trước mặt một đứa bé, nàng cũng chưa từng hạ thấp tư thế. Nhìn xuống hắn một cách trịch thượng. Bệ hạ, ai ra để kính chi đưa ngài hồi cung. Cứ như vậy đem tiểu hoàng đế đuổi đi. Trong điện an tĩnh lại. Chỉ có thể nghe được tiếng TH ở dốc của Khương Su. Thích Trường Ninh mặt không biểu tình đi về phía Khương Su. Tại bên cạnh giường của nàng ngồi xuống. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem mặt của nàng. Không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng mà Khương Su ngủ được cũng không quen. Mơ mơ hồ hồ cảm giác một bóng người ngồi tại trước giường của mình. Nàng vươn tay ra nắm lấy áo nàng. Kéo lấy vạt áo người kia không buông ra. Nàng mơ mơ màng màng. Khải Vi, Thích Trường Ninh có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào nàng. Từng chút tách mở tay nàng kéo lấy góc áo mình ra. Ngược lại bóp lấy cổ tay của nàng. Thuận thế đặt tay Khương Su tại đỉnh đầu. Khải Vi là ai? Không thể nào đánh giá lực âm thanh của Thích Trường Ninh xuyên thấu có bao nhiêu mạnh. Câu hỏi ngoài ý muốn này. Vậy mà trực tiếp đem Khương Su tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy. Nàng đã thấy hai cổ tay của mình giơ lên quá đầu. Bị Thích Trường Ninh một tay đờ è xuống giường. Nàng đang ức hiếp mình. Cảm thấy rất ngột ngạt. Thấy nàng đã tỉnh còn rất có hứng thú lại hỏi một lần nữa. Khải Vi là ai? Khương Su không có thời gian để suy nghĩ về tư thế quỷ dị giữa nàng và Thích Trường Ninh. Ký ức đang thức tỉnh. Nàng bị đau tim và không thể tìm thấy thuốc. Nàng gặp Khải Vi đang trực ở đây và Khải Vi đã đưa thuốc cho nàng. Khải Vi ở đây làm việc vặt. Thích Trường Ninh không biết sao. À, cũng phải. Nàng ở trên cao tại thượng như vậy đến xa cách người. Làm sao lại nhớ đến một cái cung nữ? Khải Vi là cung nữ trước kia hầu hạ muội muội. Có lẽ là lẽ muội muội quen làm việc của nàng. Để tỉ tỉ chê cười. Chết. Sau đó nàng nhìn một chút tư thế xấu hổ bây giờ của mình. Tỷ tỷ, vì sao muốn đem muội muội khống chế? Muội muội lại không phải là kẻ xấu. Đó là bởi vì Thích Trường Ninh cơ hồ muốn đụng phải chóp mũi nàng. Ngươi mở miệng một tiếng Khải Vi, kéo lấy ai ra không buông tay. Có phải muốn là đem ai ra xem như cung nữ? Sao? Muốn ai ra hầu hạ muội à, không biết muội muội có chịu nổi được không đây? Khương Su ánh mắt đảo qua, cười xấu xa hai tiếng. Tỷ tỷ, cái này đều là hiểu lầm a, muội muội nào có lá gan kia? Đúng, đúng vậy, tỷ tỷ tại sao lại ở chỗ này? Không phải còn có chính vụ còn chưa giải quyết sao? Thích Trường Ninh cười lạnh nói. Ai ra bất quá không yên lòng đến nhìn xem ngươi cái này luôn miệng nói muốn đến chiếu cố bệ hạ. Vậy mà ngồi tại bên tường ngủ thiếp đi. Bệ hạ liền tỉnh lại đều không biết. Ai ra đã sai người đem hắn đưa về Khôn Ninh cung. Nhưng ngươi lại lơ là nhiệm vụ của mình. Khương Xu sắc mặt tái nhợt. Mặc dù nàng ngủ thiếp đi là rất quá đáng. Nhưng là cái này cũng muốn trị tội nàng sao? Cái này Thích Trường Ninh nữ nhân độc ác. Hằng ngày liền nghĩ bắt tay cầm nàng. Sau đó mượn cớ để nói chuyện của mình khi dễ mình. Nữ nhân này đúng là một mụ phù thủy xấu xa. Nhưng là nàng lại giận mà không dám nói gì. Muội muội biết. Biết sai rồi. Nàng cố gắng nuốt lời oán giận vào nói. Thần thiếp tự xin lãnh phạt. Liền phạt thần thiếp không cho phép ăn cơm tối. Nói đến đây. Nàng cố gắng đứng dậy. Người nghĩ hay lắm. Thích Trường Ninh đem người ấn trở về. Bàn tay đang kẹp cổ tay nàng không hề có ý định buông ra. Sau đó ngay trước mặt Khương Xu, từ trong ngực móc ra một đầu gậy đánh quen thuộc. Khương Xu, cảnh tượng lần trước bị đánh đã bắt đầu tự động hiện lên trong đầu nàng. Nóng rực đỏ ý không để ý hai từ sống chết tràn lan lên đến chỗ gương mặt nàng. Không được, tuyệt đối không được. Nàng bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Tỷ tỷ, thân là thái hậu một nước, người không thể vận dụng hành hình. Thích Trường Ninh thấy nàng như thế không thành thật, dứt khoát đè thân eo nàng lại, hơi nghiêng người xuống, dồn một phần trọng lượng của mình ép lên người nàng. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, cặp mắt kia xinh đẹp tràn ra một chút không dễ dàng phát giác sắc thái vui vẻ. Giọng nói trầm thấp dễ chịu, sát vành tai của nàng. Cũng bởi vì ai ra là thái hậu một nước, người cũng là thái hậu một nước, cho nên ai ra giữ lại thể diện cho ngươi. Không thể tự nhiên làm hành hình trước dân chúng. Vẫn là nói, ngươi càng muốn bị trước nhiều người đánh bằng roi. Ân, ai ra có thể đem cái kia Khải Vi ngươi gọi tới. Để nàng nhìn xem ngươi là làm sao bị đánh. Khương Xu đành chấp nhận số phận của mình. Rơi vào trong tay yêu hậu tàn bạo tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Cũng chỉ là bị đánh mấy trận đánh gậy. Mà không phải thay vị bị biến thành lợn người như Thích phu nhân. Thực ra nàng rất may mắn đúng không, Khải Vi? Một cái cung nữ nhỏ bình thường. Nàng ấy ngây thơ đến mức nào? Nhìn thấy cái yêu hậu này hung ác. Vạn nhất lại bị Thích Trường Ninh giết người diệt khẩu sao? Tỷ tỷ, ta không có ý kiến. Ta chịu phạt, nàng đỏ mặt không dám mở mắt. Người đánh đi, Thích Trường Ninh buông lỏng nàng ra. Gậy trong tay đánh tại tay của nàng. Không ngừng gõ nhẹ vào lòng bàn tay nàng. Cảm giác áp bách 10 phần nhìn xuống nàng nói. Xoay qua chỗ khác, Khương Xu nghe lời xoay người qua. Thích Trường Ninh đánh gậy đánh nàng cũng không phải rất dùng sức. Cũng không phải rất đau. Chính là rất xấu hổ. Nhịn một chút liền xong. Ngay tại thời điểm nàng nghĩ như vậy, liền nghe Thích Trường Ninh nói, lần này ta phạt nhẹ ngươi, đánh ngươi 10 đòn, lần sau ngươi không được làm vậy. Thích Trường Ninh liền đổi chủ đề, vậy mà không hề có điểm báo trước tay cởi xuống y phục nàng khỏi vai. Nắm lấy vạt áo nàng dùng sức tới tại giữa các khớp ngón tay đều rung động. Dấu răng này trên bờ vai ngươi, là chuyện gì xảy ra? Khương Xu cũng kinh ngạc nhìn về phía bả vai mình. Vậy mà thật sự có một dấu răng. Thích Trường Ninh sắc mặt đen lại. Âm thanh lạnh lùng liền nói. Đừng nói với ai ra là chính ngươi cắn. Tác giả có lời muốn nói. Cập nhật sẽ tiếp tục. Mỗi ngày cập nhật 4.000 chữ. Bởi vì cập nhật có chút vấn đề. Thời gian cập nhật không cố định. Nếu như có chuyện xảy ra và không có cập nhật mình sẽ để lại tin nhắn ở khu vực bình luận để giải thích. Mọi người cùng chờ đợi nó cập nhật nhé. Cách chương.